Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Nam Cung Vân Xuyên Đao. Nam Cung Vân Xuyên vui mừng tiến vào Ánh Nguyệt Điện, nhìn đến Phụ Vương cùng Mẫu Phi đều ở, tựa hồ là ở chuyên môn chờ hắn lại đây giống nhau, Phụ Vương. Mẫu Hậu, Nam Cung Vân Xuyên cung kính hô, thong dong đáy mắt tràn ra nhợt nhạt ý cười. Lộng lẫy như sao trời, Xuyên Nhi, ngồi, Nam Cung Dự một thân chính khí lẫm nhiên, mặc kệ cái gì thời điểm, kia một thân chính khí lẫm nhiên khí chất, làm người từ đáy lòng tôn kính hắn, Xuyên Nhi, Khương Tiểu Thư đi rồi, Sở Yên Nhiên mỉm cười hỏi. Đáy mắt chợt lóe mà qua đau lòng, đặt lên bàn tay, cũng không tự chủ được nhẹ nắm ở bên nhau, vừa mới nhìn Xuyên Nhi cười đến vẻ mặt hạnh phúc tiến vào. Nàng thật sự có chút không đành lòng nói cho nhi tử như vậy tàn nhẫn sự thật, chỉ là nếu là không nói cho Xuyên Nhi, bọn họ cũng không có cách nào đi đến cùng nhau, chuyện này yêu cầu đại gia cộng đồng nỗ lực, nàng hy vọng thời gian là một liều thuốc hay, nó sẽ quên sở hữu không tốt sự tình, nó sẽ lắng đọng lại đẹp nhất cảm tình, cũng sẽ mang đi lưu không được hư tình ân. Mẫu Phi, Xuyên Nhi lại đây, là muốn cho Mẫu Phi đi chọn một cái ngày lành. Xuyên Nhi đi Tây Hải Thành Khương gia cầu hôn, Nam Cung Vân Xuyên vui vẻ lại hạnh phúc mà nói, giờ. Phút này, hắn là kiềm chế trụ trong lòng kích động, hắn mới có thể như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ này, tình yêu thứ này thực kỳ diệu. Nếu đụng phải, sẽ không bao giờ nữa tưởng buông tay, ảnh Nhi sẽ là một cái hiền lương tục đức hảo thê tử, mà hắn. Hắn cũng tin tưởng chính mình sẽ là một cái ôn nhu săn sóc hảo phu quân. Bọn họ chi gian lập hạ lời thề, hắn phi nàng không cưới, nàng phi hắn không gả, mà hắn, yêu cầu một cái hiền lương tục đức thê tử. Sở Yên Nhiên cùng Nam Cung Dự nhìn nhau, hai người đáy mắt một mảnh ngưng trọng, Sở Yên Nhiên quay đầu lại. Nhìn nhi tử, thần sắc ngưng trọng vài phần, Xuyên Nhi, chuyện này, cấp không tới. Ngươi thả nghe mẫu thân đem tình hình thực tế nói cho ngươi, Nam Cung Vân Xuyên vừa nghe. Bên miệng lộ ra tới hạnh phúc tươi cười, hơi hơi có chút đọng lại, mẫu phi, Xuyên Nhi thực cấp, vì cái gì cấp không tới. Hắn có một loại tưởng ngày mai liền đem ảnh Nhi cưới vào cửa xúc động, Sở Yên Nhiên hơi hơi thở dài. Mãn nhãn đau lòng nhìn nhi tử, cặp kia mãn hàm chứa tình thương của mẹ con ngươi, có thật sâu thương tiếc. Chạm đến mẫu phi ánh mắt, Nam Cung Vân Xuyên trong lòng nháy mắt nhảy lên cao nổi lên một mặt dự cảm bất hảo, Xuyên Nhi, Sở. Yên Nhiên ngữ khí ngưng trọng kêu hắn một tiếng, rũ mắt, thật sâu mà thở ra một hơi. Qua một hồi lâu, mới ngước mắt nhìn nhi tử, chuẩn bị đem sở hữu sự đều nói cho hắn, Xuyên Nhi. Ngươi cùng đem tiểu thư sự tình, chỉ sợ sẽ có chút khó giải quyết. Bởi vì, Nam Cung gia cùng Tây Hải Thành Khương gia, là nhiều thế hệ kẻ thù truyền kiếp, chúng ta Nam Cung gia, hiện tại đã không nghĩ đi truy cứu trăm năm trước ân oán. Nhưng Khương gia không nhất định phóng đến hạ này đoạn ân oán. Sở Yên Nhiên đem sở hữu sự tình cùng với ân oán toàn bộ nói cho Nam Cung Vân Xuyên, Nam Cung Vân Xuyên nghe xong lúc sau. Cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn không thể tin tưởng nhìn mẫu thân. Lại đến nơi này phía trước, hắn trong lòng khát khao bọn họ hạnh phúc, hắn thích ôn nhu lại thiện giải nhân ý. Lại xinh đẹp ảnh nhi, bọn họ ở bên nhau, thực vui vẻ, không có gì giấu nhau. Thậm chí đáy lòng tiểu bí mật đều nhịn không được lấy ra tới cùng nhau chia sẻ, ta hiện tại mẫu thân. Lại nói cho hắn, bọn họ đoạn cảm tình này. Lại như thế gian khổ, vốn là oi bức thời tiết, Nam Cung Vân Xuyên cảm giác toàn thân lạnh băng, hắn muốn hạnh phúc. Như thế đơn giản, rồi lại như thế khó khăn, hắn kia bình tĩnh đáy mắt. Lần đầu tiên làm người thấy được vô biên vô hạn đau đớn, kia cổ đau đớn từ lòng bàn chân bốc lên. Chui vào hắn toàn thân tứ chi chăm hãi, Sở Yên Nhiên nhìn nhi tử bi thống ánh mắt. Tâm cũng đi theo đau lên, đã nhiều ngày. Bọn họ chi gian ân ái, các nàng đều xem ở đáy mắt, nàng cũng không đành lòng nói ra sự thật này tới, Xuyên Nhi. Mẫu thân, Xuyên Nhi chỉ nghĩ muốn một cái ôn nhu săn sóc thê tử mà thôi. Vì cái gì sau lưng sẽ xuất hiện như thế đại một cái làm người không thở nổi ân oán. Nam Cung Vân Xuyên ngữ khí đau đớn đánh gãy mẫu thân nói, kia tuấn Mỹ không nhiễm thế tục dung. Nhan thượng mang theo xưa nay chưa từng có thống khổ, hoàn mỹ môi hình, phi thường mê người, lại môi sắc tái nhợt, nhẹ nhàng run rẩy, tựa ở cực lực nhẫn nại trong lòng đau đớn, kia hàm răng nhẹ khái, va chạm ra thê lương thanh âm. Xuyên Nhi, Tịch Nhi nói, ngươi là duy nhất có thể giải này đoạn kẻ thù truyền kiếp người. Nàng gặp qua Khương tiền bối, hơn nữa đã bái Khương tiền bối vi sư. Hy vọng ngươi cùng Khương tiểu thư đoạn cảm tình này sẽ không đi quá khổ. Bởi vì Khương tiền bối cùng Nam Cung gia tổ tiên thừa nhận rồi sở hữu kiếp. Chỉ cần các ngươi hai người tâm đủ kiên định, người nhóm về sau nhất định có thể ở bên nhau, sở yên nhiên chưa bao giờ gặp qua nhi tử như thế bi. Thống, Xuyên Nhi vẫn luôn là một cái xử sự không kinh. Thong dong bình tĩnh hai tử, nàng bốn cái hai tử. Đều làm nàng vì này kiêu ngạo, bốn cái hai tử đã có năng lực lại hiếu thuận. Đây là nàng gả đến này phiến đại lục tới, được đến tốt nhất hồi báo. Còn có một cái ái nàng phu quân, nàng xa gả đại lục, được đến hết thảy đều là đáng giá. Tịch Nhi cũng biết chuyện này. Nam Cung Vân Xuyên đột nhiên nhớ tới Tịch Nhi ngày ấy nhất định phải lưu lại ảnh nhi cảnh. Tượng còn có. Ngày đó buổi tối ở Kim Lăng núi non bên ngoài, đương nàng nghe được ảnh nhi là Tây Hải thành Khương gia người khi, nàng sắc mặt trở nên dị thường khó coi, nguyên lai nàng ở lúc ấy cũng đã biết. Nhưng nàng vì cái gì không nói cho hắn? Nam Cung Vân Xuyên đôi mắt đau kịch liệt híp lại, ngày xưa phong thái đoạt người tuấn nhan thượng, ảm đạm thất sắc ân, chuyện này, nàng đã tìm chúng ta nói qua. Nàng sẽ giúp ngươi thuyết phục Khương gia người. Hiện tại chỉ có thể chờ Tịch Nhi trở về. Nhìn xem nàng bước tiếp theo tính toán như thế nào làm. Nàng hiện tại đã là Khương tiền bối đồ đệ. Xuyên Nhi, đang đợi nhất đẳng đi. Đang đợi nhất đẳng, là có thể chờ đến ảnh Nhi sao? Nam Cung Vân Xuyên trầm thấp thanh âm như lông chim nhẹ nhàng thổi qua. Một cổ đau ý tùy theo phiêu ra, ảnh Nhi ôn nhu đến như lưu ly giống nhau. Tựa hồ nhéo liền sẽ toái. Như vậy nàng, như thế nào thừa nhận được như vậy đả kích nếu trở về. Nàng cũng nghe tới rồi đồng dạng sự tình. Như vậy, kia tươi cười thuần tịnh dung nhan thượng, kia ôn nhu như nước đáy mát, lại sẽ xuất hiện như thế nào thống khổ. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thực may mắn. Ở như vậy địa phương, cũng có thể đụng tới chính mình người yêu. Nàng cho rằng bọn họ có thể thuận lý thành chương kết làm vợ chồng. Từ đây sớm sớm chiều chiều, đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Bọn họ tình yêu sau lưng, lại có như vậy kiên cố không phá vỡ nổi ân oán ở bên trong, hắn xinh đẹp môi hình. Chậm rãi xả ra một mặt trào phúng ý cười, trời cao thật sẽ cho hắn nói giỡn, hắn chậm rãi đứng dậy. Cao dài thân ảnh hơi hơi có chút lảo đảo. Hoàn mỹ môi hình nhẹ nhàng mấp máy vài cái, mới chậm rãi ra tiếng. Phụ vương, mẫu hậu, Xuyên Nhi đi về trước, Sở Yên Nhiên cũng nhanh chóng mà đi theo đứng dậy. Lo lắng mà nói, Xuyên Nhi, ngươi không cần như vậy, chờ Tịch Nhi trở về. Các ngươi huynh muội hai người ở hảo hảo tán gẫu một chút. Nếu các ngươi thiệt tình yêu nhau, liền không cần từ bỏ, Nam Cung Vân Xuyên vừa nghe. Thong dong đáy mắt nháy mắt trở nên sâu thẳm lên, hắn dùng sức cắn cắn môi. Muốn cười, lại phát hiện trên mặt cơ bắp cứng đờ đến vô pháp động. Mẫu thân, Xuyên Nhi sẽ không từ bỏ, đó là hắn thật vất vả mới gặp gỡ ái nhân. Hắn sẽ không từ bỏ. Hết chương.